Tôi và Đình Lưu không thể nào. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày hôm sau, theo sự sắp xếp của đạo diễn, mỗi cặp vợ chồng sẽ phải tách ra tham dự thử thách nhóm các ông chồng rút thăm được thử thách leo núi. Tuyển thủ chiến thắng có thể lấy được cơ hội phát ngôn của nhà tài trợ. Thấy nội dung thử thách liên quan đến so đấu thể lực, còn có cơ hội làm người phát ngôn, không ít người vội vàng muốn thử. So với bọn họ, thử thách bên đội các bà vợ thoải mái hơn rất nhiều. Tất cả mọi người chỉ cần ngồi cáp treo đi lên đờ ỉnh núi trước thời gian cho phép, chụp ảnh với sản phẩm dưỡng da của phía nhà tài trợ, rồi dự đoán thứ hạng của chồng mình là được. Sau buổi trưa, xe buýt di chuyển mọi người xuống chân núi. Mắt thấy trước khi đi, Từ Lộ nắm lấy tay áo lão Chu trên mặt hoa lê đái vũ nhất định muốn hôn tạm biệt, hai người rất khó chia xa. Nhân viên quay phim lập tức hướng chung quanh nháy mắt, một loạt máy quay chĩa vào hai người bọn họ quay đến không bỏ sót góc nào. Thấy có người dẫn đầu hành động, chồng chị Hà bên cạnh cũng bắt đầu ngồi không yên, kéo người vào góc ôm một lúc lâu. Trong âm thanh mập mờ khiến người ta mặt đỏ tim đập, tôi hận không thể đứng cách Cố Kim Nghiễn 10 mét. Bọn họ tình cảm như vậy, em không có lời gì muốn nói với anh sao? Cố Kim Nghiễn mặt không chút thay đổi đi về phía trước vài bước, khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo gần lại, đáy mắt cảm xúc dâng trào. Đừng quên, bây giờ em là vợ trên danh nghĩa của anh. Một câu nói khiến tôi không thể phản bác, nhưng nếu như trước ống kính máy quay để cho tôi cùng anh thân mật ôm ấp nhau, tôi thà rằng tìm khối đậu phụ đâm đầu vào chết đi cho xong. Trong chớp mắt, tôi cái khó ló cái khôn cúi đầu. Em muốn nói. Cố Kim Nghiễn quả nhiên lại gần hơn một chút, giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai tôi. Cái gì, ông xã, khóa quần anh chưa kéo. Cố Kim Nghiễn cúi đầu nhìn, mặt hết đỏ lại đen. Màn hình cười thành một tràng. Một, ha ha ha, tôi thấy Lâm Mạn chính là khắc tinh trong mệnh Nghiễn ca. Chỉ cần nói mấy câu liền khiến anh ấy giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Hai, thì ra một người thân nhiệt 37 độ thật sự có thể nói ra một lời cảm lạnh như vậy. Mạn tỷ, nhận của tôi một lạy. Ba, tôi nói này là một con người có thể nói ra một câu như vậy thật sao? A hát a hát a hát a hát a hát. Bốn, Nghiễn ca, tôi đã bày ra biểu hiện chờ mong như vậy, cô ấy sao có thể không theo kịch bản thế? Cho đến khi máy ảnh quay xong, trong đầu tôi vẫn còn hiện lên biểu cảm buồn bực của Cố Kim Nghiễn. Nhưng nghĩ đến thể lực cây ếch ủng bố khi học trung học anh ấy chạy hết 1000 mét cũng có thể ung dung không th ở dốc, tôi không chút do dự bỏ phiếu cho anh ấy. Các khách mời khác có chút nghi hoặc đối với phân đoạn này. Bình chọn kiểu này cũng thật dư thừa, ai mà không hy vọng đồng đội của mình sẽ chiến thắng chứ? Em Jerry cười rất thần bí, có lẽ khi biết kết quả, suy nghĩ của mọi người sẽ khác thì sao? Cách chương.